Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 659. Gặp lại. Ta bạn bè. Làm Kim Tiger nghe được điện thoại đầu kia truyền đến Mourinho thanh âm thời điểm, hắn vậy mà nhất thời nghẹn lời, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. An ủi hắn một câu: Mourinho người kiêu ngạo như vậy, hắn mới sẽ không thích người khác an ủi hắn đâu. Chỉ là tùy tiện tâm sự, như thế cũng quá đường đột a. Giúp đỡ hắn mắng to một trận Abramovich, dạng này không quá phù hợp. Kim Tiger còn đang do dự lấy, bên đầu điện thoại kia Mourinho cười rồi: Tiger, ngươi bình thường buổi họp báo trên đỗi ta thời điểm, không phải rất có thể nói sao? Làm sao hôm nay không có từ rồi? Kim Tiger vậy cười rồi: Ta suy nghĩ làm sao hàn huyên với ngươi so sánh phù hợp. Ngươi cũng là đến hỏi ta giải ước sự tình a. Mourinho 10 phần hào phóng: Không có gì đặc biệt, dẫn đội thành tích không tốt, cho nên liền rời đi rồi. Chỉ đơn giản như vậy, trên báo chí những cái kia văn tự, ngươi đừng quá để ý. Dù sao ngươi đối Chelsea bỏ ra quá nhiều tâm huyết, những cái kia loạn thất bát tao sự tình sẽ không ảnh hưởng ngươi tại FIFA đàn danh vọng. Kim Tiger an ủi nói. Mourinho thở dài ra một hơi: Ta cái này người khả năng chuyên quyền độc đoán quen thuộc. Vừa lúc mới bắt đầu, các cầu thủ cũng đều có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Nhưng là đội bóng đánh ra thành tích, các cầu thủ ý nghĩ cũng nhiều hơn. Nói chuyện nặng một chút không được, phê bình không được, không cho mặt mũi cũng không được. Có đôi khi ta thật hâm mộ Ferguson tước sĩ. Tại hắn niên đại đó, liền xem như xuất hiện giày bay sự kiện, coi như mâu thuẫn một phe là đội bóng đương ra ngôi sao cầu thủ, cái kia câu lạc bộ cùng fan hâm mộ cũng sẽ kiên định không thay đổi đứng tại huấn luyện viên chính sau lưng. Hiện tại thời đại thay đổi, hết thảy cũng thay đổi. Nghe được Mourinho lời này, Kim Tiger cũng cảm thấy có chút thương cảm. Hắn không khỏi đang suy nghĩ, MU cái này trận đấu mùa giải giống Chelsea đồng dạng, tướng soái bất hòa, thành tích trượt xuống đến giáng cấp khu. Như vậy mặc kệ chính mình theo câu lạc bộ quan hệ tốt bao nhiêu, bất luận chính mình có phải hay không căn chính mầm đỏ đỏ ma nhân, đến lúc đó Glazer vậy nhất định sẽ không chút do dự đem chính mình đuổi ra MU, không hề nể mặt mũi. Cái này là nghề nghiệp bóng đá tàn khốc a. Kim Tiger cảm khái nói. Bất kể như thế nào, có thể cùng ngươi giao thủ hơn 2 trận đấu mùa giải, cảm giác vẫn rất có thú. Ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Về sau sự tình liền sau này hãy nói a. Ta hiện tại liền nghĩ nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá ta đoán chừng chúng ta lần sau chạm mặt hẳn là sẽ là tại Champions League trên sàn thi đấu rồi. Kim Tiger minh bạch hắn lời này ý tứ. Xem ra Mourinho là không có ý định lưu tại Premier League rồi. Ở đời sau thế giới song song, Mourinho cuối cùng tiếp nhận rồi bấp bênh MU, trợ giúp MU dần dần tìm về rồi quán quân cùng thắng lợi. Nhưng là cuối cùng y nguyên bởi vì cùng cầu thủ bất hòa, vẫn là không có tránh thoát mục 3 năm ma chú. Jose, mặc kệ ngươi về sau đi nơi nào, ta đều chúc phúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngươi mãi mãi cũng là cái kia đặc thù nhất một cái. Gặp lại, ta bạn bè. Bên đầu điện thoại kia Mourinho nửa ngày không nói gì, cuối cùng hắn nhẹ giọng nói một câu: Cảm tạ, Tiger. Vậy chúc ngươi có thể cầm tới mình muốn. Tại Mourinho tan học đồng thời, rất nhiều truyền thông đều phỏng vấn những đối thủ của hắn, muốn nghe một chút bọn họ đối với Mourinho đánh giá, đàm luận lên cái này cùng mình tại thi đấu vòng tròn bên trong nhiều lần xảy ra xung đột phiền phức nhân vật. Giáo sư Wenger biểu hiện ra cực lớn tha thứ. Hắn là Premier League tốt nhất huấn luyện viên một trong, không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong cho ta tạo thành phiền toái rất lớn. Ta đã từng một lần căm hận muốn bóp chết hắn. Nhưng là khi hắn rời đi thời điểm, ngươi có sẽ 10 phần hoài niệm hắn. Hắn chính là như thế một cái để cho người ta vừa yêu vừa hận ra hỏa. Đặc thù nhất một cái, mà Kim Tiger thì dùng rất ngắn gọn từ ngữ biểu đạt chính mình tình cảm. Hắn là thời đại này Premier League tốt nhất huấn luyện viên chính một trong. Hắn là đặc thù nhất một cái. Hắn là ta bạn bè. Hắn là Mourinho, một người tan học, có thể làm cho toàn bộ châu Âu rơi đá banh vì đó bên cạnh mắt. Dạng này người ngoại trừ Mourinho bên ngoài, còn có thể có mấy cái người. Tại Mourinho tan học đồng thời, Abramovich mời tới chính mình bằng hữu cũ Hiddink, để hắn hỗ trợ dẫn đội, để Chelsea đi đến còn lại phía dưới nửa cái trận đấu mùa giải. Vậy dẫn đầu Chelsea tiếp tục hoàn thành Champions League hành trình. Mourinho cứ như vậy rời đi rồi London, rời đi rồi nước Anh, tựa hồ vậy rời đi rồi FIFA đàn. Hắn về nhà nghỉ phép, hưởng thụ lấy khó được hưu nhàn thời gian. Có tin tức ngầm thậm chí nói, Mourinho có khả năng trước giờ giải nghệ, nhưng là Kim Tiger biết rõ, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn vững tin Mourinho nhất định tại FIFA đàn một góc nào đó yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi một cái Đông Sơn tái khởi thời cơ. Chờ đợi lấy một cái lại hiện ra huy hoàng thời khắc. Chờ đợi lấy hướng thế nhân chứng minh hắn là đặc thù nhất một cái. 2015 năm tháng 12 FIFA đàn phi thường náo nhiệt. Mourinho tan học tin tức còn không có nóng hổi mấy ngày. FIFA nội bộ liền bạo phát to lớn chấn động. FIFA chủ tịch Blatter cùng UEFA chủ tịch Platini, bởi vì nhận hối lộ tội chờ nhiều hạng tội danh, bị FIFA đạo đức ủy ban chỗ lấy 10 phần xử phạt nghiêm khắc cấm chỉ tham gia bóng đá sự vụ 8 năm. Chấm than, cái này xử phạt cơ hồ chôn vùi rồi hai cái người chính trị kiếp sống. Căn cứ FIFA đạo đức ủy ban điều tra kết quả, Blatter cùng Platini hai cái nhiều người lần thu hối lộ, trợ giúp một chút đội bóng thu hoạch được đã được lợi ích. Những này đội bóng có một ít quốc gia đội, cũng có câu lạc bộ đội bóng. Liên quan tới chuyện này, Út đã từng đối Kim Tiger tự mình tán gẫu qua. Trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết trên, MU nhận lấy oan không thấu. Bọn họ vô địch Champions League cúp bị Real sống sờ sờ cướp đi. Căn cứ Glazer lấy được một chút nội bộ tin tức. Lúc ấy UEFA nội bộ cực lực duy trì Real có thể bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Nếu như vậy, UEFA liền có thể có càng nhiều cược đầu đi lẫn lộn. Mà bọn họ cũng có thể để Real trở thành bọn họ tại châu Âu giới đá banh người nói chuyện. Trợ giúp bọn họ xử lý một chút đặc thù sự tình. Bất quá đây đều là lời đồn mà thôi. Ai cũng không biết rõ là thật là giả. Sự tình đã qua hơn mấy tháng rồi. Kim Tiger vậy không nguyện ý lại đề lên. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này trận đấu mùa giải MU có thể lần nữa gặp được Real. Báo một tiễn mối thù. Hai vị đại lão rơi đài. Làm cho cả FIFA cùng UEFA nội bộ tiến hành tẩy bài. Trước mắt hai cái bóng đá cơ cấu đồng thời đã mất đi người dẫn đầu. Trước mắt nội bộ bọn họ 10 phần hỗn loạn. Tại UEFA nội bộ, làm vì UEFA bí thư trưởng Infantino lâm thời đại diện UEFA chủ tịch chức vụ. Mà FIFA cần là từ mấy cái bộ môn đồng thời trưởng quản sự vụ. Bọn họ đối với đời tiếp theo chủ tịch nhân tuyển vấn đề. Còn tại điệp điệp không nghỉ. Bất quá những này theo Kim Tiger đều không có quá lớn quan hệ. Hai cái này chủ tịch theo MU đều không có cái gì quá tốt giao tình. Bởi vậy bọn họ tan học đối MU không có có ảnh hưởng gì. Mà tại đây loại lớn tẩy bài tình huống dưới. MU cũng có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Cái này cũng khó nói. Tại FIFA nội bộ gà bay chó chạy thời điểm, bọn họ lại có một kiện bày ở trước mắt việc lớn. Chờ đợi lấy bọn họ xử lý.